Thần đạo Đan Tôn, chương 1938, lửa thiêu mông thượng. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn vươn tay, phanh, hắn nắm lấy chiến mâu. Thứ đồ chơi này tốc độ quá nhanh, ngay cả điện thiểm cũng không theo kịp. Xoẹt, hàn băng ngưng kết, thanh chiến mâu này không ngờ lại bị đóng băng. Thân thể Lăng Hàn cũng bị trượt về phía sau ít nhất trăm trượng. Mãi tới khi thân thể Lăng Hàn đập vào cửa khoang chiến hạm mới dừng lại. Thế nhưng lực lượng của chiến mâu vô cùng vô tận, làm cánh tay Lăng Hàn vặn vẹo, mũi thương đâm tới ngực hắn, mạnh mẽ đâm ra một cái lỗ nhỏ. Lúc này rốt cuộc tất cả lực lượng mới biến mất, khí lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, ngay cả công kích như vậy cũng không có cách nào phá vỡ làn da của hắn. Chỉ có thể làm lõm một điểm mà thôi. Khuôn mặt Tử Hà băng vân biến sắc, một kích này của nàng rất không đơn giản, bởi vì nàng vận dụng năng lực của không linh tiên thai. Thế nhưng dù là vậy vẫn không thể làm Lăng Hàn bị thương. Chuyện này làm cho nàng không có cách nào tiếp nhận được. Chẳng lẽ đối phương cũng là tiên thai, lại không phải là phương diện tấn công mà có khuynh hướng phòng ngự. Ví dụ như hỗn nguyên thạch tiên thai. Hơn nữa đối phương làm sao lại có thể bắt được chiến mâu của nàng? Đó là không gian chiến mâu do không linh tiên thai ngưng tụ ra. Vạn pháp không dính a, vì sao lại nói quy tắc không gian? Thời gian đáng sợ, đó là bởi vì không có đạt tới tiên vương vẫn có khác biệt. Bởi vì trước tiên vương là so đấu quy tắc, như thanh chiến mâu này cũng không phải là thứ mà chạm chân có thể chạm tới. Thứ này liên quan tới quy tắc không gian cực kỳ cao giai. Đây cũng là nguyên nhân tiên thai đáng sợ, bởi vì tiên thai có thể vận dụng quy tắc siêu việt cảnh giới. Đối mặt với một kích của nàng, cấp bậc chạm chân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chọi cứng. Dựa vào phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là công đối công, thế nhưng không ngờ Lăng Hàn lại nắm chặt chiến mâu, dùng quy tắc thủy hệ. Không có khả năng a, cho dù Lăng Hàn là tiên thai thủy hệ. Nhưng mà quy tắc không gian trước khi thành tiên vương có thể nghiền áp ngũ hành. Lăng Hàn sao có thể đụng tới được không linh chiến mâu của nàng chứ? Cổ quái, vô cùng cổ quái, toàn thân tên này toàn là thứ cổ quái. Đương nhiên Tử Hà băng vân không thể nào nghĩ tới. Quy tắc thủy hệ Lăng Hàn dùng cũng không phải là lấy từ tiên thai mà là huyền âm mẫu thủy. Một trong chín đại mẫu thủy của tiên vực, cấp bậc tiên vương, đến cấp bậc tiên vương, vạn vật ngang hàng, quy tắc gì cũng không phân chia cao thấp, như vậy Lăng Hàn nắm lấy không linh chiến mâu cũng chẳng có gì là kỳ quái. Ánh mắt Lăng Hàn lạnh lùng, từ trước tới nay hắn cũng không phải là người nguyện ý chịu thiệt. Sau khi nắm chặt chiến mâu, hắn lập tức phóng về phía Tử Hà băng vân, tiên ma kiếm bắn ra thần quang. Có mạch vân đại đạo hiển hiện, sau khi trở thành chuẩn tiên khí, uy lực của bản thân tiên ma kiếm rốt cuộc cũng lộ ra. Đây chính là tiên khí tương lai, tựa như cửu thiên hòa, huyền âm mẫu thủy vậy, có được năng lực mạnh mẽ. Giết, mái tóc đen của Lăng Hàn tung bay, khuôn mặt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không có ai hoài nghi quyết tâm sát phạt lúc này của hắn. Hắn thực sự sẽ chém chết Tử Hà băng vân, chuyện này khiến cho trong lòng tất cả mọi người phát run. Thậm chí ngay cả da đầu cũng run lên, đây là người nào a? Phải biết rằng Tử Hà băng vân chính là hậu đại thế lực cấp tiên vương. Hơn nữa lại là người thừa kế, ngươi lại dám giết nàng, nếu như quả thực để cho Lăng Hàn đắc thủ, như vậy tất cả mọi người ở đây đều gặp nạn, tiên vương giận dữ. Thiên băng địa liệt, thế nhưng cho dù biết rõ như vậy Lăng Hàn vẫn không do dự vung kiếm. Chỉ bằng vào phần dũng khí này cũng đủ để khiến cho người ta tin phục. Nhụ yêu nữ giống như mới quen biết Lăng Hàn. Nàng kinh ngạc nhìn qua Lăng Hàn. Loại quyết tâm này, loại ý chí này giống như là mũi nhọn đâm vào trong tim nàng. So sánh với Lăng Hàn, Lạc Trường Phong lập tức trở nên ảm đạm. Thực lực là tiêu chuẩn cơ bản để cân nhắc võ giả. Nhưng cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất, ý chí cũng không thể thiếu. Nghe nói con đường mỗi một vị tiên vương đi qua đều nhấp nhô vô cùng. nếu không có ý chí vô cùng kiên định làm sao có thể đi tới tận cùng được chứ? Tương lai Lăng Hàn có thể trở thành tiên vương hay không là một chuyện khác. Nhưng hắn có được quyết tâm sát phạt, quyết đoán như vậy, ý chí không sợ cường quyền, ít nhất cũng đã có đủ một điều kiện để trở thành tiên vương. Đương nhiên cho dù toàn bộ điều kiện đều có đủ, có thể trở thành tiên vương hay không vẫn phải nhìn ông trời. Nhìn vận khí, bởi vì chuyện này rất là khó khăn, trong mắt nhu yêu nữ. Thân ảnh Lăng Hàn càng lúc càng lớn, cũng đẩy bóng dáng của Lạc Trường Phong ra. Đây không phải là nàng yêu mến Lăng Hàn, nhưng nếu như bảo nàng chọn một đạo lữ, như vậy nàng nhất định sẽ chọn Lăng Hàn chứ không phải là Lạc Trường Phong. Lòng của nữ nhân luôn khó nắm bắt như vậy. Nữ hoàng mỉm cười, nam nhân như vậy làm cho nàng kiêu ngạo. Vô chi, Tử Hà Băng Vân cười lạnh, bàn tay trắng nõn vỗ một cái. Không gian trước mặt trở nên hỗn loạn, nàng là không linh tiên thai, có thể điều khiển không gian, trước khi trở thành tiên vương, đây là một trong những quy tắc cường đại nhất. Lăng Hàn xông về phía trước, lại phát hiện ra tốc độ của mình chậm lại vô hạn. Rõ ràng chỉ cách Tử Hà Băng Vân 10 trượng, thế nhưng hắn dùng thời gian nửa hô hấp vẫn không có tới nơi. Trái lại, một kích của Tử Hà Băng Vân lại dẫn động đại đạo. Hóa thành vô số chiến mâu đâm về phía hắn, tốc độ nhanh tới kinh người. Đây không phải là do tốc độ của Lăng Hàn chậm, cũng không phải công kích của Tử Hà Băng Vân chuyển thành nhanh. Mà là nàng điều khiển không gian, khiến cho khoảng cách Lăng Hàn xông tới dài ra vô hạn. Mà công kích của nàng lại giống như có thể đi đường tắt vậy. Nàng ta cho rằng chỉ bản thân nàng mới hiểu quy tắc không gian hay sao? Lưu đày. Tay Lăng Hàn nhấn một cái, lưu đầy toàn bộ quy tắc không gian trước mắt, xoát một tiếng, thân thể hắn lập tức tăng tốc, phóng về phía Tử Hà Băng Vân, mà cũng bởi vì như vậy cho nên toàn bộ chiến mâu được tạo thành từ quy tắc đều thất bại. Cái gì, Tử Hà Băng Vân kinh ngạc, không ngờ Lăng Hàn lại còn có thể vận dụng quy tắc không gian. Nàng thực sự kinh ngạc tới ngây người, điều này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương cũng có huyết mạch không gian hệ? Không, không, không, như vậy cũng không thể đủ đối kháng với tiên thai như nàng. Trừ phi đối phương cũng là tiên thai không gian hệ, nhưng mà như vậy cũng quá khéo a, đồng thời còn có một giải thích càng thêm hợp lý hơn. Đó là đối phương luyện hóa một gốc tiên dược không gian hệ. Cách chương